Ngọc Nhi chờ ta, mẹ, đem của ta Ngọc Nhi bị thương nặng như vậy, chết. Lăng Không một trảo, Ngao Bái liền đem cục gạch chộp trong tay. Đương nhiên, pha rác đã giải trừ cùng cục gạch quan hệ trong đó, mà Ngao Bái thì là nhận chủ rồi. Hừ, tiểu tử. Tuy nhiên phi ảnh là một kiện rất tốt chạy trốn thần khí. Bất quá tại trong tay của ngươi lại phát huy không xuất ra hắn lớn nhất công hiệu. Hay vẫn là đến nếm thử ta cục gạt lợi hại không? Ngao Bái hung hăng càng quấy nói. Ngay sau đó đem cục gạt Lăng Không ném một cái. Liền gặp cục gạt như là trường con mắt hướng sát hầu nhào tới. Tại hạ phương nhìn xem đây hết thảy thiên quân rồi đột nhiên hướng pha rác hỏi tiểu tử. Ngàn vạn không muốn nói cho ta nhà của ngươi lão đầu tử cùng liền một thanh thần khí không có. Nói như thế nào hắn cũng là tứ đại thần thú đứng đầu thanh long nhất tộc tộc trưởng a. Thần khí? Đại ca, ngươi đây cũng không biết. Nhà của ta lão đầu thần khí thế nhưng mà không ít. Dù sao hắn bối phận tại đây hỗn độn giới có thể thật là cao. Tự liền trung phẩm thần khí hắn cũng là có vài thanh. Nhưng là hắn một mực không có thể tìm được vừa lòng như ý. Giống ta cái này khối cục gạt. Lúc trước ta cho hắn xem lúc lão đại ngươi không thấy được. Hắn như là chứng kiến mỹ nữ đồng dạng ồn ào lấy muốn bắt trung phẩm thần khí cùng ta đổi. Nhưng đây là lão nhị đưa cho ta. Cho dù hắn cầm chính là thượng phẩm thần khí cũng không được. Huống chi ta cũng cảm giác cái này khối cục gạch rất thích tay. Đặc biệt là đập người buồn bực gạch thời điểm. Ta là lần nào cũng đúng. Nâng lên cục gạch, pha rác là vẻ mặt hưng phấn. Thần khí cục gạch. Sát hầu cũng là vẻ mặt khẩn trương. Dù sao Ngao Bái thực lực đã vượt xa hắn. Nếu như hắn dù có được thần khí, chính mình cái mạng nhỏ thật có thể rất nguy hiểm rồi. Ha ha, tiểu tử, cho ngươi kiến thức hạ ta uy lực chân chính. Ngao Bái hưng phấn lớn tiếng gọi đến. Lúc này hắn cảm giác mình trạng thái trước nay chưa có tốt. Long Du Hoàng Vũ. Một thanh âm vang lên triệt thương khung la hét. Lập tức liền gặp Ngao Bái hóa thân thành ngàn. Toàn bộ trong không gian toàn bộ tràn đầy thân ảnh của hắn. Tự hồ hết thảy đều tại khống chế của hắn chính giữa. Cục gạch càng là khoa trương bao trùm sát hầu có thể né tránh toàn bộ thiên mạc. Chỉ một thoáng. Như là cả thương khung sụp đổ. Thẳng hướng sát hầu nện tới. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Trong nháy mắt. Liền kiến giải hạ bụi đất tung bay. Đại địa phía trên càng là khủng bố tạo thành một cái cự đại vẫn vũng hố. Như là một cái nhìn không thấy đáy lỗ đen. Nâng lại vẫn không chết. Ngao Bái vốn là nghi hoặc. Lập tức cả người trực tiếp xông về cục gạch chỗ nện đại động. Chỉ là trong chớp mắt thời gian. Liền gặp Ngao Bái trong tay mang theo một cái đầu lê người. Người này đúng là không có bị nện cái chết sát hầu. Khó trách có được phi ảnh hộ thân, nện bất tử cũng là bình thường đấy. Ha ha, Ngao Bái, muốn ta chết ta cho ngươi cũng không nên qua. Ha ha. Lúc này, sát hầu không có chút nào lo lắng. Trái lại, cả người lộ ra dị thường phóng khoáng. Giống như có lẽ đã không quan tâm sinh tử. Tự bạo nội đan. Muốn rất mỹ, nhưng là không có lão phu cho phép, ngươi có thể làm được sao? Hừ, chết đi. Sát hầu vốn là muốn tự bạo nội đan cùng Ngao Bái đồng quy vu tận. Nhưng mà, tác chiến kinh nghiệm phong phú Ngao Bái há có thể không có đề phòng hắn điểm này. Sớm tự giam cầm đan điền của hắn. Muốn tự bạo nội đan căn bản tự không khả năng. Chỉ thấy Ngao Bái vừa dứt lời. tay phải hung hăng một trảo. Sát hầu liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phong hóa. Chỉ là nháy mắt thời gian, liền biến mất không thấy. Phi ảnh không tệ. Sát hầu vừa chết, phi ảnh tự nhiên trở thành vô chủ thần khí. Chỉ cần là thần khí ngao bái tự ai đến cũng không có cự tuyệt. Lăng không một trảo, liền gặp phi ảnh chộp trong tay. Một cái lắc mình, ngao bái lần nữa đi vào pha rác trước mặt. Ngọc Nhi, hừ, tiểu tử ngươi cũng đừng có cho ta trang rồi. Chúng ta Thanh Long nhất tộc áo giáp há lại dễ dàng như vậy bị đánh phá. Nhanh đứng lên đi, nếu không cái này cục gạch ta nuốt riêng. Với tư cách tứ đại thần thú đứng đầu, Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, ngao bái trí tuệ sao lại há có thể thấp. Kỳ thật hắn đã sớm khám phá Ân Ngọc Huệ kế. Chỉ có điều muốn giết sát hầu là tất nhiên. Cố mà không có bóc trần mà thôi. N. Lão đầu ngươi biết. Nhanh lên đem cục gạch cho ta. Không muốn làm lấy lão đại ta mặt mất mặt a. Đây chính là ta lão nhị đưa cho ta đấy. Vừa nghe đến ngao bái muốn nuốt riêng cục gạch, Ân Ngọc biết rõ chứ không nổi đi, vội vàng đứng. Khụp khụp. Ngọc Nhi, ngươi xem như vậy biết không? Ta cái kia một thanh trung phẩm thần khí hơn nữa cái thanh này phi ảnh cùng ngươi đổi cái này cục gạch ngươi thấy thế nào? Ngao bái có chút xấu hổ nói. Lão đầu, ta cũng rất ưa thích cái này cục gạch. Thần khí ta có thể không có thèm. Lão đại ta còn nhiều. Rất nhiều. Hừ. Nơ Ngọc không chút nào mua ngao bái sổ sách, như trước không thuận theo không buông tha, chết nhận biết cục gạt. Tính toán tiểu tử ngươi hung ác. Hừ, không nên quên ta là ngươi lão tử. Cục gạt cho ngươi, cái này phi ảnh cũng cho ngươi. Không nếu ở bên ngoài như hôm nay như vậy ném người của ta. Tay áo vung lên, ngao bái trực tiếp ném ra cục gạch cùng phi ảnh, cả người lần nữa gia nhập chiến đấu chính giữa. Tứ đại thần thú không hổ là tứ đại thần thú. Dù là ám ảnh 10 vị cao thủ thực lực hung hãn, nhưng mà tứ đại thần thú trong gia tộc cao thủ lại không phải ghen. Nguyên một đám như là mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp. Rất nhanh, thập đại ám ảnh cao thủ tự gần kề chỉ còn lại có 2 vị như trước tại giao đấu. Bất quá từ bên ngoài nhìn vào đến, cũng là nỏ mạnh hết đà. Không dùng được mấy cái thời gian hô hấp liền có thể giải quyết. Lúc này, vốn là 12 vị thiên đế hậu kỳ cao thủ ngạo thiên tôn, gần kề chỉ còn lại có 3 cái như trước tại cường tự chèo chống. Hung hãn bưu có được trung phẩm thần khí Ma Long kiếm, mà cùng hắn tương đối thì còn lại là Bạch Hổ nhất tộc Phục Dương. Hai người đấu được tương xứng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đột nhiên chỉ nghe được 2 tiếng kịch liệt nổ vang, 2 luồng cực lớn huyết vụ lập tức tràn ngập trên không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 352 Thánh Vương. Cập nhật lúc 201.291.520-21-52, số lượng từ 4.261. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 352 Thánh Vương. Hiển nhiên, ám ảnh còn sót lại lưỡng vị cao thủ lúc này cũng một mạng quy thiên rồi. 11 đại cao thủ lúc này trong mắt đều là mang theo thưởng thức biểu lộ nhìn xem Phục Dương cùng hung hãn bưu chiến đấu. Tại trong mắt của bọn hắn, hung hãn bưu đã là hẳn phải chết chi nhân. Hừ, đây là ngươi bức ta đấy. Chỉ thấy hung hãn bưu toàn thân đẫm máu, sắc mặt hung ác, hùng hổ nói. Bạo, cho ta lại là một hồi huyết vụ tràn ngập trên không trung, đỏ tươi máu tươi như là mịt mờ mưa phùn không ngừng phiêu tán trên không trung. N. Tự bạo nội đan rồi hả? Tháng nóng nhất trong mùa hè vịnh cả người là huyết phục dương, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Vừa dứt lời, liền gặp một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm quang phá tan huyết vụ bao phủ. Như là rời dây cung cung tiễn phá vỡ không gian gông xiềng. Độn ly khai đến, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên. Lập tức không còn có cái gì nữa. Linh hồn ném kiếm. Tiểu tử này thật đúng là không muốn sống nữa. Ngao Bái lầm bầm lầu bầu nói. Truy. Phục U có chút không phục nói. Được rồi. Cái này hung hãn bưu tự bạo thân thể. Mà đem linh hồn của mình bám vào tại đồ long đao thượng diện. Hiện tại tốc độ của hắn đã vượt qua chúng ta nhận thức rồi. Cho dù là huyết độn cũng cản không nổi tốc độ của hắn. Mệnh xem như bảo trụ rồi. Bất quá hắn ít nhất được hao tổn vạn năm tu vi. Hơn nữa tại loại này biến thái cực tốc phía dưới. Bên ngoài cấm chế cũng không thể không biết làm sao hắn. Chúng ta hay là đi nhìn xem thánh vương bọn hắn a. Chỉ cần hắn không việc gì chúng ta tự an tâm. Ngao Bái khoét tay áo ngăn cản Phục U truy kích, đồng thời nhìn về phía Tiểu Ưng, mời đến trước mọi người đi chào hỏi. Tốt rồi, toàn bộ ướt rồi, không cần phải giả bộ đâu, đứng lên đi. Thiên quân truyền âm nói, lập tức liền gặp Tiểu Ưng, Pha Rác đều đứng lên. Khục khục, Ngao Bái bái kiến thánh vương. Ngao Bái có chút xấu hổ lách mình đã đến Tiểu Ưng bên cạnh. Hắn biết rõ Tiểu Ưng thân phận từ hôm nay trở đi sẽ không còn cùng dĩ vãng. Thân phận tôn quý. Mà ngay cả hắn Thanh Long nhất tộc trưởng cũng phải khom người. Ác ta không sao, không cần đa lễ. Tiểu Ưng rất tùy ý nói. Thánh vương. Mấy vị này đều là ta yêu vực bên trong đích cao thủ. Đồng thời cũng là tứ đại thần thú trong gia tộc tinh anh thành viên. Ta hướng ngài giới thiệu thoáng một phát. Nói xong Ngao Bái liền nhìn về phía Bạch Hổ. Vẻ mặt ấm áp nói vị này chính là Bạch Hổ nhất tộc trưởng. Tên là tháng nóng nhất trong mùa hè. Phía sau hắn ba vị thì là huynh đệ của hắn. Bản thể cũng là Bạch Hổ. Theo thứ tự là Phục Thương, Phục U cùng Phục Dương. Phục Dương trước khi tại hung hãn bưu tự bạo thân thể thời điểm nhận lấy trọng thương. Nhưng lúc này gặp mặt Thiên Thánh Thú, cũng là không dám khinh thường. Vội vàng đẩy ra tháng nóng nhất trong mùa hè trộn lẫn vịnh. Khom người hướng Tiểu Ưng hành lễ. Cái này đỏ mặt ba vị theo thứ tự là Chu Tước nhất tộc. Vị này chính là Dương Bá. Chính là Chu Tước nhất tộc trưởng. Hai vị này là huynh đệ của hắn. Dương Thái Hòa Dương Phong. Còn lại cái này một vị thì là huyền vũ thần thú tên là Long Quy. Thuộc hạ bái kiến thánh vương. Ngoại trừ thiên quân bên ngoài. Tất cả mọi người khom người hướng Tiểu Ưng hành lễ. Mà ngay cả Pha Rác cũng không mặc khác. Dù sao Ngao Bái ở chỗ này, Tiểu Ưng thân phận cũng bày ở chỗ này. Không để cho được làm càn. Tốt rồi, đều là một ít đại nam nhân, không có việc gì không cần đa lễ như vậy. Long Quy, chẳng lẽ ngươi huyền vũ nhất tộc tự là một mình ngươi sao? Tiểu Ưng tùy ý nói, bất quá hai đầu lông mày cái kia phần vương giả khí phách lại không để cho nghi vấn. Cái kia, huyền vũ nhất tộc chỉ có ta một cái thần thú. Chỉ sợ toàn bộ vũ trụ chính giữa. Cũng tìm không ra mặt khác một chỉ huyền vũ rồi. Long Quy có chút xấu hổ nói, dù sao hắn huyền vũ nhất tộc không giống Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước gia đại nghiệp đại. Tốt rồi. vị này chính là đại ca của ta. Tên là Thiên Quân. Mọi người đối đãi ta đại ca phải như là đối đãi ta. Tiểu Ưng ngẩng đầu hướng Thiên Quân nhìn nhìn, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thiên Quân bái kiến các vị tiền bối. Phong độ nhẹ nhàng. Thiên Quân cho người cảm giác tự như là một hồi gió xuân phật qua đôi má. Lại để cho người không tự giác nhẹ gật đầu. Trước khi đến, Ngao Bái đã đem Tiểu Ưng lão đại Thiên Quân tin tức hướng mọi người đã từng nói qua. Năm trong vòng 10 năm tu luyện tới Thiên Quân kỳ. Phần này khủng bố tốc độ tu luyện đủ để cho tứ đại thần thú tôn kính. Cho nên, tất cả đại thần thú cũng coi như chấp nhận Thiên Quân thân phận. Dù sao hắn chính là sánh vai toàn bộ vũ trụ nhân tài kiệt xuất huyền cơ tử như vậy nhân vật tồn tại. Mọi người đắc tội không nổi. Ha ha! Thiên Quân ngươi đa lễ. Ngươi đã là chúng ta yêu vực thánh vương nhất tộc vương giả huynh đệ. Như vậy chính là ta yêu vực khách nhân tôn quý. Chúng ta tứ đại thần thú có thể ở chỗ này cam đoan. Nếu như yêu vực ở trong dám can đảm có người đối với ngươi vô lễ, có thể trực tiếp đánh chết. Phục Thiên hào khí đích nói ra. Từ lần trước tại Bạch Hổ Điện Ngao Bái hướng hắn nói Thiên Quân sự tình về sau, hắn trong lòng cũng là một mực ngưỡng mộ Thiên Quân uy danh. Như vậy quái tài chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm địch nhân. Tháng nóng nhất trong mùa hè chính là Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng. Chuyện đó mặc dù theo trong miệng của hắn nói ra, bất quá Thanh Long Chu Tước cùng Huyền Vũ Tam tộc tộc trưởng đều là đồng ý nhẹ gật đầu. Hiển nhiên đều đồng ý tháng nóng nhất trong mùa hè quan điểm. Các vị tiền bối, ta cùng Thiên Thánh Thú ra đời đều không sâu. Rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Nhìn qua các ngươi nhiều hơn phụ đạo. Nếu có làm được chỗ không đúng, còn hy vọng các ngươi nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Huynh đệ của ta hai người lúc này đi đầu tạ ơn. Thiên Quân không kiêu ngạo không tự ti nói. Nghe được tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá mấy trong lòng người lại như là ngày xuân ở bên trong ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Mà ngay cả gần đây có chút oa thiết vui đùa ầm ĩ Huyền Vũ Long Quy cũng là truyền âm nói cái này Thiên Quân tiểu tử không đơn giản a. Dùng chúng ta tứ đại thần thú uy thế, vậy mà một điểm không có chịu ảnh hưởng. Hơn nữa ngôn từ khẩn thiết, nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, thật là nhân trung long phượng, khó được. Liền lão ô quy ngươi đều có thể nhìn ra cái này Thiên Quân thiên phú dị bẩm. Xem ra chúng ta yêu vực hưng thịnh thời gian xác thực đã tới rồi. Chỉ cần có bách niên thời gian, chúng ta yêu vực dù sao có thể trèo lên đỉnh hỗn độn giới. Dương Bá có chút khó được nhìn Long Quy liếc, sau đó lại hào khí đích nói ra. Bách niên thời gian đầy đủ ta yêu vực quật khởi rồi. Bất quá gần đây một thời gian ngắn Ngạo Thiên Tôn một mực rụt rịch. Theo thám tử báo, xem ra kế hoạch của bọn hắn muốn áp dụng rồi. Việc cấp bách, chúng ta yêu vực muốn đầu tiên đem bên trong thống nhất, sau đó lại kháng kẻ thù bên ngoài. Cái này Ngạo Thiên Tôn không đơn giản. Chỉ sợ hắn hiện tại chỉnh hợp lực lượng đã vượt xa dự liệu của chúng ta. Ngao Bái cũng đúc kết tiến đến nghị luận nói. Bất quá lập tức nhìn thoáng qua Tiểu Ưng cùng Thiên Quân, vội vàng nhiệt tình hô Thánh Vương. Thiên Quân, vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta xem chúng ta hay vẫn là về trước Kỳ Lân Cung a. Chỗ đó tương đối muốn an toàn chút ít. Hừ, nếu như Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong Môn còn dám đến đây khiêu khích, ta yêu vực nhất định lại để cho hắn có đến mà không có về. Một đoàn người hạo hạo đảng đảng tiến về trước Kỳ Lân cung, trên đường đi lại là không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Kỳ Lân cung, Tiểu Ưng ngồi ngay ngắn ở phía trên, mà Thanh Long ngao bái, Bạch Hổ tháng nóng nhất trong mùa hè, Chu Tước Dương Bá cùng Huyền Vũ Long Quy bốn người đứng ở trên đại điện mặt hướng lấy đại điện bên ngoài từng cái chủng tộc thủ lĩnh. Khí thế lăng nhưng đích tuyên bố từ hôm nay trở đi, ta yêu vực nghênh đón chí cao vô thượng thánh vương thiên thánh thú. Chúng ta dùng hỗn độn giới tứ đại thần thú danh nghĩa nhìn trời thề, chắc chắn toàn lực phụ tá thánh vương nhất thống yêu vực. Bọn ngươi đều phải nghe theo thánh vương thánh lệnh, vì yêu vực nhất thống tận một phần lực lượng. Tứ đại thần thú ra lệnh một tiếng, đại điện bên ngoài các loại yêu thú vương giả tất cả đều phủ phục trên mặt đất, cùng kêu lên kêu lên, cung nghênh thánh vương. Yêu vực hỗn loạn hơn 10 vạn năm, thậm chí trên 100 vạn năm. Đối với một ít thực lực cường đại yêu thú chủng tộc mà nói khá tốt. Dù sao cho dù chiếm không được lớn hơn địa vực, năng lực tự bảo vệ mình vẫn có. Nhưng là đối với những thế lực kia nhỏ yếu yêu thú chủng tộc mà nói, hỗn loạn tự ý nghĩa chính mình không nhà để về. Hơn nữa mọi nơi đã bị ướt hiếp, liền một chỗ dung thân chi địa đều không có. Cho nên, đối với tại bọn hắn mà nói, trong nội tâm càng thêm kỳ cánh thì còn lại là ngóng trong yêu vực thống nhất. Biết rõ thiên thánh thú tồn tại chỉ là những cái kia thần thú. Căn cứ bọn hắn truyền thừa trí nhớ mới biết được, mà những cái kia bình thường yêu thú thì là không biết thiên thánh thú cái này số một tồn tại. Bất quá đã 100 vạn năm không có xuất hiện tứ đại thần thú lực đẩy thánh vương, sao lại há có thể rất yếu, huống chi từ bên ngoài nhìn vào đến. Mà ngay cả gần đây cao ngạo thần thú tộc trường quay mắt về phía thánh vương đều là tất cung tất kính đấy. Tốt rồi, đứng lên đi. Đã mọi người thừa nhận ta là yêu vực thánh vương, ta hiện tại tuyên bố, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại gia tộc chính là ta yêu vực thủ hộ thần thú, mà đại ca của ta Thiên Quân chính là ta yêu vực khách khanh trưởng lão. Gặp người như gặp ta. Từ nay về sau, ta yêu vực nhất tộc cấm chế lẫn nhau tàn sát, như có người vi phạm, lực trảm không tha. Tứ đại thần thú lưu lại, người còn lại đều thối lui a. Lúc này, Tiểu Ưng vương giả uy nghiêm hiển thị rõ hoàn toàn. Khí vương giả bắn ra, mà ngay cả Thanh Long ngao bái bọn người là sợ hãi cúi đầu xuống, không dám chút nào nghịch ý của hắn. Thiên Quân thì là vui mừng nhẹ gật đầu, âm thầm nghĩ tới cái này Tiểu Ưng quả nhiên có tuyệt nhưng đích vương giả khí thế. Chỉ từ vừa mới uy nghiêm xem ra, tuy nhiên vừa đăng cơ, nhưng là so về Thanh Long ngao bái bọn người, cái kia phần vương giả khí thế chỉ mạnh không yếu. Ngao bái, nói yêu vực bây giờ là tình huống như thế nào, còn có bao nhiêu thế lực không có thống nhất. Tùy ý ngồi ở đại điện phía trên Tiểu Ưng cúi lãm chúng sinh. Bẩm thánh vương, yêu vực chia làm loài chim bay nhất tộc, tẩu thú nhất tộc cùng lân giáp nhất tộc. Trước mắt, loài chim bay nhất tộc vương giả chính là Côn Bằng. Thực lực của hắn đã đạt đến một loại hủy thần không ai tắc thì cảnh giới. Mà ngay cả ta chống lại hắn cũng không có nhiều nắm chắc. Cái này Côn Bằng chính là thiên địa dị chủng. Lúc trước loài chim bay nhất tộc vương giả căn bản không phải hắn, mà là Kim Sĩ Đại Bằng. Bất quá cái này Kim Sĩ Đại Bằng đã rất nhiều năm không có xuất hiện. mà Côn Bằng Tắc thì dùng hắn tuyệt cường thực lực thống nhất loài chim bay nhất tộc. Loài chim bay nhất tộc chiếm lĩnh ta yêu vực gần 1/3 diện tích. Bọn hắn cũng là chúng ta bây giờ không có thống nhất chủ yếu lực lượng. Tẩu thú nhất tộc vương giả vốn là Vi Tuyết Kỳ Lân. Bất quá Tuyết Kỳ Lân cũng là rất nhiều năm không có xuất hiện. Hiện tại tẩu thú nhất tộc vương giả liền vì Bạch Hổ gia tộc tộc trưởng tháng nóng nhất trong mùa hè. Mà Lân Giáp nhất tộc ngàn trăm vạn năm tắc thì vẫn là do ta Thanh Long nhất tộc thống lĩnh. Ta là Lân Giáp nhất tộc vương giả. Thánh vương yên tâm. Cái này Lân nhất tộc cùng tẩu thú nhất tộc. Có ta cùng Bạch Hổ tháng nóng nhất trong mùa hè. Tuyệt đối là tay đến bắt. Rất dễ dàng có thể khống chế trong tay. Mấu chốt nhất là loài chim bay nhất tộc Côn Bằng. Lão gia hỏa kia thực lực cường hoàn. Thật không tốt gây. Cái này hơn 10 vạn năm qua. Côn Bằng vẫn không có ngừng nghĩ qua khống chế lực lượng của mình. Năm đó ta cố tình thống nhất yêu vực. Đã hoàn thành 2/3 rồi. Thời khắc mấu chốt. Tự là gặp cái này Côn Bằng ngăn cản. Khiến cho ta nhất thống yêu vực mộng tưởng vỡ tan. Thánh vương. Cái này loài chim bay nhất tộc liên hợp lực lượng đã đến một cái trình độ khủng bố. Ta cũng hoài nghi bọn hắn có nhất thống yêu vực năng lực. Việc này chỉ sợ còn phải theo bàn bạc kỹ hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 353 tin vui. Cập nhật lúc 201.291.620-21-44 số lượng từ 4.616. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 353 tin vui. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 353 tin vui. Côn Bằng. Loài chim bay nhất tộc tộc trưởng. Có thể dùng thực lực tuyệt đối nhất thống loài chim bay nhất tộc, chỉ sợ hắn không đơn giản a. Lúc này Tiểu Ưng cũng lộ ra dị thường ổn trọng, mà ngay cả nói chuyện cũng không giống trước khi như vậy xúc động. Ngao bái tiền bối. Nếu như chúng ta có thể tìm được kim sĩ đại bằng, có phải hay không đối với nhất thống yêu vực có trợ giúp rất lớn? Thiên quân linh cơ khẽ động. Tại Ngao Bái nói ra kim sĩ đại bằng là loài chim bay nhất tộc vương giả lúc. Theo gió liền nhớ tới thiên long cảnh trong chính là cái kia kim bằng. Còn có thể tìm được kim sĩ đại bằng sao? Qua nhiều năm như vậy, không riêng gì kim sĩ đại bằng, mà ngay cả Tuyết Kỳ Lân cũng là tuyệt chủng rồi. Bất quá! Nếu thật là có thể tìm được kim sĩ đại bằng, ít nhất chúng ta đánh loài chim bay nhất tộc có chính nghĩa khẩu hiệu. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng là Ngao Bái minh bạc. Muốn tìm ra kim sĩ đại bằng, đó căn bản tự không khả năng. Tiền bối ta biết rõ nào có kim sĩ đại bằng. Thiên quân mỉm cười. Thần bí nói. Nhưng là nghe được câu này Ngao Bái. Tháng nóng nhất trong mùa hè bọn người đều là kinh hãi. Thiên quân huynh đệ, lời này cũng không thể hay nói giỡn. Ngao Bái có chút không dám tin tưởng nói. Ha ha! Tiền bối! Nếu là không tin, ngươi cũng có thể hỏi một chút Thánh Vương. Không riêng gì hắn. Mà ngay cả con của ngươi Ân Ngọc đã từng bái kiến. Thiên quân vẫn như cũ là vẻ mặt vui cười nói. Lại để cho Kim Bằng đi ra lưu manh cũng tốt. Dù sao như vậy càng thêm có lợi cho tiến bộ của hắn. Lão đại ta các ngươi còn không tin ta thật đúng là bái kiến. Tiểu Ưng hơi cảm thấy tức giận nói. Lão đầu. Ngươi còn đừng không tin. Lão đại nhà ta là nhân vật bậc nào? không riêng gì Kim Sĩ Đại Bằng, mà ngay cả Tuyết Kỳ Lân cũng là cam đảm nhiệm lão đại nhà ta đem ra sử dụng. Nơ Ngọc rất thuộc loại trâu bò chỉ thiên quân nói ra. Cái gì? Tuyết Kỳ Lân? Nếu như nói gặp được Kim Sĩ Đại Bằng ngao bái, bọn người cảm thấy kinh ngạc. Nói như vậy chứng kiến Tuyết Kỳ Lân ngao bái, tháng nóng nhất trong mùa hè bọn người tắt thì là hoàn toàn chấn kinh rồi. Như Kim Sĩ Đại Bằng, Tuyết Kỳ Lân bực này vương giả thần thú, tại hỗn độn giới đã là rất nhiều vạn năm cũng không có xuất hiện rồi. Hiện tại thiên quân vậy mà nói thấy được Kim Sĩ Đại Bằng. Hơn nữa Tuyết Kỳ Lân tùy ý theo gió đem ra sử dụng. Cái này nếu như là sự thật, đủ để cho mọi người cải biến đối với thiên quân cách nhìn. Thiên quân tiểu huynh đệ, chuyện đó thật là. Tuy nhiên ngao bái minh bạch ân ngọc không dám nhận lấy mặt của mọi người, không có lửa thì sao có khói. Nhưng là hắn như cũ là chưa từ bỏ ý định hướng thiên quân dò hỏi. Ta lão tam nói xác thực đúng vậy. Kim Sĩ Đại Bằng cùng Tuyết Kỳ Lân đều cùng ta có nổi bật quan hệ. Bất quá bọn hắn ở địa phương nào ta lại không thể mang các ngươi đi. Nhưng là ta lại có thể mang bọn hắn tới gặp ngươi. Thiên quân đã sớm dặn dò qua chạy băng băng Mercedes-Benz cùng Ferrari. Tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài người lộ ra thiên long cảnh tin tức. Thật đúng. Huyền Vũ Long Quy cũng là không dám tin tưởng nói. Thật đúng. Bỏ qua mọi người hoài nghi, thiên quân thản nhiên tự nhiên. Thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân một mình đem Tuyết Kỳ Lân cùng Kim Bằng gọi vào cùng một chỗ. Lúc này, Tuyết Kỳ Lân trải qua vài thập niên tu luyện, đã do lúc trước thiên tiên chi cảnh tăng lên tới hiện tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tốc độ tu luyện cực nhanh cũng làm cho người líu lưỡi. Đạo tổ, ngươi gọi chúng ta tới đây là? Tuyết Kỳ Lân vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Kim Bằng, Tuyết Kỳ Lân, ta muốn hai ngươi có lẽ minh bạch các ngươi đối với loài chim bay nhất tộc cùng tẩu thú nhất tộc ý nghĩa a. Thiên quân vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cả người lộ ra thập phần cẩn thận. Loài chim bay nhất tộc, căn cứ của ta truyền thừa trí nhớ, ta chính là loài chim bay nhất tộc vương giả. Mặc dù không rõ thiên quân hỏi ý tứ của những lời này, nhưng là Kim Bằng như cũ là tự hào nói. Đạo tổ, ta là tẩu thú nhất tộc vương giả, nhưng là không biết đạo tổ tìm chúng ta cái gọi là chuyện gì. Tuyết Kỳ Lân vẻ mặt nghi hoặc nhìn thiên quân. Tốt! Ta nói cho các ngươi. Ta hiện tại đang cùng tiểu pha rác tại yêu vực. Nhưng là hỗn độn giới ở trong đã ngàn vạn năm đến không có xuất hiện loài chim bay nhất tộc vương giả cùng tẩu thú nhất tộc vương giả. Tẩu thú nhất tộc vương giả không có còn dễ nói. Dù sao cái kia bạch hổ chính là yêu vực tứ đại thần thú. Nhưng là loài chim bay nhất tộc vương giả vốn là Kim Sĩ Đại Bằng, cuối cùng lại bị Côn Bằng cho chiếm lĩnh. Mà bây giờ cái này Côn Bằng chính là chúng ta đối địch một phương. Muốn nhất thống yêu vực, hắn tự là chúng ta thống nhất yêu vực lớn nhất chướng ngại. Cho dù chiến đấu, chúng ta cũng muốn sư ra nổi danh. Thiên quân có chút khó xử nhìn xem Tuyết Kỳ Lân cùng Kim Bằng nói ra. Đạo tổ, hai ta hết thảy toàn bộ bằng ngươi phân phó. Ngươi muốn chúng ta làm gì chúng ta liền làm cái đó, tuyệt đối không chối từ. Tuyết Kỳ Lân cùng Kim Bằng hai người đều phi thường cảm tạ thiên quân đại ân. Dù sao khoảng chừng mấy trong vòng 10 năm, lại để cho bọn hắn tu vi lật ra mấy cấp độ. Bằng vào điểm ấy, đã làm cho lại để cho bọn hắn cảm kích. Huống chi tại bọn hắn trong nội tâm, Thiên Quân chính là Thiên Long Cảnh Đạo Tổ, là chủ nhân của bọn hắn. Chủ nhân mệnh lệnh là không để cho hoài nghi đấy. Tốt. Cái kia hai người các ngươi tự theo ta đến hỗn độn giới đi. Tuyết Kỳ Lân ngươi tiếp tục đảm nhiệm tẩu thú nhất tộc vương giả. Mà Kim Bằng ngươi tắc thì dùng loài chim bay nhất tộc vương giả thân phận hướng Côn Bằng tuyên chiến. Chúng ta hội ủng hộ ngươi. Còn có một việc. Ra Thiên Long Cảnh về sau, các ngươi tuyệt đối không thể nhắc lại cái chỗ này. Hơn nữa không thể lại xưng hô ta là đạo tổ hoặc là chủ nhân. Đã kêu huynh đệ của ta là được rồi. Nhớ lấy. Kỳ Lân Cung. Tại Thánh Vương Thiên Thánh Thú chính thức vào ở về sau, Kỳ Lân Cung đổi tên là Thánh Vương Điện. Lúc này Tiểu Ưng, Thiên Quân, Pha Rác, Tuyết Kỳ Lân cùng Kim Bằng đều tại trong đại điện đi dạo. Chỉ thấy Thiên Quân đối với Tiểu Ưng nói mấy câu, liền gặp Tiểu Ưng một tiếng hô to nói người tới. Nhanh đi đem Thanh Long nhất tộc ngao bái, ngao rộng rãi, ngao quảng, ngao lập, Bạch Hổ nhất tộc tháng nóng nhất trong mùa hè, phục thương, phục dương, phục u, Chu Tước nhất tộc Dương Bá, Dương Thái Hòa Dương Phong cùng với Huyền Vũ nhất tộc Long Quy đều mời tới cho ta. Tự nói ta có việc thương lượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại gia tộc đều không dám ở tại Thánh Vương Điện. Dù sao Thiên Thánh Thú uy danh đã dựng nên, cái này Thánh Vương Điện không phải người bình thường muốn vào tự tiến đấy. Cho nên bọn hắn tứ đại thần thú gia tộc đều ở tại Thánh Vương Điện bên ngoài. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, chỉ thấy chạy băng băng me xét đét bên chỗ người muốn tìm kể hết đi tới Thánh Vương Điện. Chính thức nơi, Thiên Quân mấy người đều đứng tại chạy băng băng me xét đét bên phía dưới. Mà Tiểu Ưng thì là nhàn nhã địa ngồi ở chủ vị phía trên, vẻ mặt nhàn nhã nhìn phía dưới chi nhân. Vốn là còn tưởng rằng có chuyện gì thương lượng, mọi người đang nhìn đến Kim Sĩ Đại Bằng cùng Tuyết Kỳ Lân lúc, cả đám đều khiếp sợ được nói không ra lời. Các ngươi thật là Kim Sĩ Đại Bằng cùng Tuyết Kỳ Lân. Tuy nhiên tháng nóng nhất trong mùa hè, mấy người rất dễ dàng nhìn ra Tuyết Kỳ Lân cùng Kim Sĩ Đại Bằng bản thể. Nhưng là sự thật tự bày ở trước mắt, bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng hỏi. Bạch Hổ tộc trường, ngươi sẽ không thật đúng nhìn không ra của ta bản thể a? Tuyết Kỳ Lân trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, tuy không sợ hãi chút nào tứ đại thần thú khí thế trên người. Chỉ thấy hắn rung thân nhoáng một cái, một đầu tuyết trắng Kỳ Lân đứng tại mọi người trước mắt, ngửa mặt lên trời hí dài. Tuyết Kỳ Lân vương giả hình thái mở ra hoàn toàn, mà đứng tại Thánh Vương Điện bên ngoài thủ vệ đang nghe được cái này âm thanh hí về sau, thân thể không bị khống chế ngược lại quỳ trên mặt đất. Đúng vậy, cái này là Tuyết Kỳ Lân tẩu thú nhất tộc tuyệt đối vương giả. Tuy nhiên đã sớm biết Tuyết Kỳ Lân không có khả năng làm giả, nhưng là đang nhìn đến Tuyết Kỳ Lân chân thân lúc, Bạch Hổ tháng nóng nhất trong mùa hè như trước nhịn không được hưng phấn. Đảm nhiệm cái này tẩu thú nhất tộc vương giả hơn 10 vạn năm, hiện tại xuất hiện một chỉ Tuyết Kỳ Lân. Tuy nhiên thực lực hiện tại rất yếu, nhưng là Bạch Hổ biết rõ, trên người mình trọng trách không được bao lâu có thể thư giãn một chút. Đúng vậy, không nghĩ tới Thiên Quân ngươi vậy mà tại trong thời gian thật ngắn vậy mà đã tìm được hai đại thần thú vương giả. Xem ra ngươi cũng là ta yêu vực nhất tộc phúc người a. Phần ân tình này ta yêu vực ghi ở trong lòng. Ngao bái cảm kích nhìn một chút Thiên Quân, vẻ mặt kích động nói. Ha ha! Ngao bái tiền bối. Ngươi không được quên thân phận của ta. Ta thế nhưng mà yêu vực khách khanh trưởng lão. Cái này vốn là của ta, việc nằm trong phận sự. Không cần như vậy cảm tạ. Thiên quân hào sảng đại cười nói. Ách! Ngươi xem ta cái này đầu óc. Thiếu chút nữa quên. Tuy nhiên ngươi không là chúng ta yêu thú chi thân. Nhưng là ngươi cũng đã là ta yêu tộc trong không thể chia lìa một phần tử. Ha ha! Ngao bái bừng tỉnh đại ngộ, tự hồ trong lúc nhất thời lại nghĩ tới thiên quân khách khanh trưởng lão thân phận. Ngao bái! Hiện tại chúng ta đã đem loài chim bay nhất tộc vương giả kim sĩ đại bằng đã tìm được. Chúng ta là không phải có thể đến cái kia cái gì côn bằng lãnh địa đi xem rồi. Người không cần nhiều. Tự trong đại điện một đoàn người tiến đến là được rồi. Đi trước thử xem cái kia côn bằng ý không được lại đến ngạnh đấy. Tiểu ưng chậm rì rì nói, cùng một thời gian trên người vậy mà tràn đầy cường đại chiến ý. Thánh vương anh minh. Chúng ta trước đi dò xét hạ côn bằng ý. Nếu như hắn không khuất phục chúng ta sẽ tới ngạnh. Hừ hừ. Chúng ta tứ đại thần thú cao thủ đồng loạt xuất động. Ta cũng không tin cái kia cái gì côn bằng thực sự lợi hại như vậy. Tứ đại thần thú gia tộc tộc trưởng đều là đồng ý nói. Đã các ngươi đều đồng ý rồi. Lão đại. Lão tam. Chúng ta tự cùng một chỗ đến cái kia cái gì côn bằng lãnh địa đi một chút. Nhìn xem cái kia côn bằng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ra lệnh một tiếng. Tiểu ưng đi đầu. Tại mọi người ổn đám phía dưới. Một đoàn người lần nữa hạo hạo đảng đảng chạy đến yêu vực trước mắt lớn nhất một cổ thế lực côn bằng lĩnh vực xuất phát. Côn bằng chiếm đoạt lĩnh vực đem tiến toàn bộ yêu vực 1/3. Tại yêu vực cực bắc chi địa. Tại hắn chiếm lĩnh khu vực nội. Thực hành tuyệt đối bá đạo chuẩn tắc. Vì phòng ngừa loài chim bay nhất tộc bên trong đích yêu thú làm phản. Sở hữu tất cả loài chim bay một loại bên trong đích thủ lĩnh. Trên cơ bản đều cùng hắn ký kết nô bộc khế ước. Chỉ cần côn bằng một cái ý niệm trong đầu. Dám can đảm vi phạm hắn mệnh lệnh yêu thú. Lập tức sẽ gặp hóa thân tuy thưa. Mặc dù nếu như thế. Nhưng là tại côn bằng thống lĩnh khu vực. Bất kể là thực lực hoặc là trật tự. Đều so chim chạy nhất tộc hoặc là áo giáp nhất tộc đến nghiêm cẩn. Lần này đến đây loài chim bay nhất tộc mọi người. Không có gì ngoài thiên quân cùng tuyết kỳ lân bên ngoài. Tất cả mọi người đạt đến thiên đế kỳ. Mà tất cả mọi người không có che giấu chính mình tu vi. Cho nên đoạn đường này đi tới. Thánh vương hiệp đồng lấy tứ đại thần thú thảo phạt côn bằng tin tức sớm đã tại yêu vực bốn phía truyền lưu. Côn bằng càng là sớm đã nhận được tin tức này. Côn bằng trong nội cung. Chỉ thấy một cái bưu hãn đại hán trong hai mắt để lộ ra như là vạn niên huyền băng hàn khí. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới cúi đầu không dám chút nào lên tiếng một đoàn người. Người này đúng là loài chim bay nhất tộc vương giả côn bằng. Trong truyền thuyết thiên thánh thú đã xuất hiện. Chắc hẳn các vị đã nghe nói tin tức này. Hiện tại cái đó cái gọi là thánh vương đang tại yêu vực tứ đại thần thú thủ hộ xuống. Tiến quân ta côn bằng lĩnh vực. Tuy nhiên một chuyến chỉ có 17 người. Nhưng là không có một cái nào kẻ yếu. Trong đó càng là có hỗn độn giới biến mất đã tuyết kỳ lân cùng kim sĩ đại bằng. Bất quá ta muốn nghe xem các vị vừa thấy. Đại quân tiếp cận. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ê! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 354 côn bằng. cập nhật lúc 201.291.815.54.50 số lượng từ 4.163. Côn Bằng tuy nhiên trong miệng nói ra tứ đại thần thú lực lượng không thể khinh thường, nhưng là theo cái kia cao ngạo trong ánh mắt đó có thể thấy được, hắn chút nào không có đem cái này cổ thế lực để vào mắt. Côn Vương, tứ đại thần thú cộng thêm Tuyết Kỳ Lân cùng Kim Sĩ Đại Bằng, còn có truyền thuyết bên trong Đích Thiên Thánh Thú, chúng ta nan địch a. Ta xem chúng ta. Dưới đại điện, một cái áo trắng lão giả cung kính quỳ rạp xuống đất lên, ý muốn khuyên bảo Côn Bằng đầu hàng. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đoàn huyết vụ mãnh liệt bạo liệt ra đến. Lập tức trên đại điện lập tức rải đầy vừa mới vị kia áo trắng lão giả máu tươi. Mà Côn Bằng cả ngón tay đều không nhúc nhích thoáng một phát, như cũ là lúc trước cái kia phó lạnh lùng biểu lộ. Còn có ý kiến gì? Như là chuyện gì không có phát sinh qua, Côn Bằng như trước lạnh lùng mà hỏi. Đối với chuyện như vậy, đứng ở Côn Bằng cung cao thủ đã thấy nhưng không thể trách rồi. Dù sao chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, một cái không tốt nghịch Côn Bằng ý tứ liền sẽ đưa tới họa sát thân. Côn Vương, tuy nhiên tứ đại thần thú rất là lợi hại, dùng chúng ta thực lực bây giờ căn bản không sợ bọn hắn. Huống chi Côn Vương thực lực của ngươi há lại bọn hắn có khả năng bằng được. Hơn nữa có chúng ta đám này khăng khăng một mực hộ vệ tiết thủ, chúng ta sẽ làm cho cái kia cái gì thánh vương có đi không về. Nhìn xem áo trắng lão giả gần kề nháy mắt thời gian liền hóa thành một đạo huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở phía dưới mọi người tuy nhiên kinh hãi lạnh mình, nhưng là như trước có một người đứng thẳng đi ra. Ha ha, tứ đại thần thú, ta trước đây thật lâu tự muốn cùng bọn hắn làm một hồi rồi, chỉ là một mực không có cơ hội. Người tới, đi đem xe Uyển, Tức Phương, Nam Hải Hồ Điệp, Huyền Phong, Trọng Minh Điểu gọi tới cho ta. Tự nói ta Côn Bằng tìm bọn hắn có việc thương lượng. Côn Bằng lạnh nhạt nói. Chẳng qua nếu như nếu Ngao Bái lúc này đã nghe được Côn Bằng trong miệng chỗ kêu lên danh tự, chắc chắn kinh hãi. Xe Uyển, Tức Phương, Nam Hải Hồ Điệp, Huyền Phong cùng Trọng Minh Điểu, những điều này đều là thần thú, coi như là tại yêu vực cũng khó gặp. Mà bây giờ Côn Bằng vậy mà có thể rất quen kêu to tên của bọn hắn, hơn nữa mệnh làm cho bọn hắn đi vào Côn Bằng cung. Chỉ là một lát thời gian, liền gặp Côn Bằng trên đại điện liền tụ tập 4 nam 1 nữ. 5 người đều là tư thế oai hùng sát thoải mái, toàn thân toát ra một loại cao thủ mới có đặc biệt khí chất. Đang nhìn mình dưới trướng 5 vị đỉnh phong cao thủ, Côn Bằng vội vàng hướng điện hạ vung lên. Vốn là đứng lặng tại đại điện bên ngoài hộ vệ thức thời đều lui ra ngoài. Côn Vương, không biết ngươi lần này tìm chúng ta đến đây cái gọi là chuyện gì? Đi đầu lớp 10 năm đại hán vừa mới ổn định thân hình liền không thể chờ đợi được mà hỏi. Ác, ta xem các ngươi 5 người bế quan lâu như vậy tự hồ cũng đã có nhảy vọt tiến bộ, chúc mừng a. Côn Bằng quét mắt mọi người liếc, trên mặt khó được phủ lên vẻ tươi cười. Các ngươi khả năng một mực đều đang bế quan không biết, gần đây trong truyền thuyết thiên thánh thú đã đạt tới chúng ta yêu vực, hơn nữa tại tứ đại thần thú uổng đám hạ đã trở thành yêu vực thánh vương. Đến bây giờ mới thôi, bọn hắn không sai biệt lắm đã thống nhất tẩu thú nhất tộc cùng lân giáp nhất tộc. Hơn nữa mà ngay cả hỗn độn giới biến mất trên trăm vạn năm, Tuyết Kỳ Lân cùng Kim Sĩ Đại Bằng vậy mà cũng hủy dị ra hiện tại bọn hắn trận doanh. Các ngươi nói chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tứ Đại Thần Thú, Thiên Thánh Thú, Kim Sĩ Đại Bằng, Tuyết Kỳ Lân, Côn Vương. Cái này đối thủ xác thực đến có chút cường đại. Nhất là truyền thuyết kia bên trong Đức Thiên Thánh Thú. Theo như truyền thuyết chính là ta yêu vực trong từ trước tới nay độc nhất vô nhị tuyệt đối cao thủ. Bất quá Côn Vương, qua nhiều năm như vậy, chúng ta loài chim bay nhất tộc tại dưới sự lãnh đạo của ngươi phát triển nhanh chóng, đạt tới thiên đế kỳ cao thủ càng là gần trăm. Sợ bọn hắn tự muốn dùng hiện tại nhân mã đến chinh phục chúng ta loài chim bay nhất tộc cũng là không thể nào a. Côn Vương, bất kể như thế nào tiểu muội nhất định sẽ thề sống chết đi theo ngươi. Trong năm người duy nhất một gã nữ tính dãy du động lòng người dáng người đứng đến trên đại điện. Toàn thân tản mát ra yêu mị khí tức, làm cho người có loại nhịn không được muốn nhào tới cảm giác. Ha ha, Hồ Điệp muội muội nói hay lắm. Hừ, tự muốn bằng Tứ Đại Thần Thú gia tộc áp ta một bậc, chỉ sợ đây là mơ mộng hảo huyền. Xe Huyễn, Tức Phương, Hồ Điệp, Huyền Phong, Trọng Minh Điểu, các ngươi tốt về đi, đem các ngươi dưới trướng đạt tới thiên đế kỳ cao thủ tụ tập thoáng một phát. Cho dù những cái kia bế tử quan cũng muốn cho ta lôi ra đến. Cái này thiên thánh thú dựa theo dự tính có lẽ ở này vài ngày đến ta Côn Bằng lĩnh vực. Hừ, ta muốn cho bọn hắn kiến thức hạ ta Côn Bằng chính thức lực lượng, nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại. Côn Bằng nghiêm nghị nói ra cuối cùng lúc, cả người trên người vậy mà tản ra khủng bố chiến ý. Bệ nghệ thiên hạ khí thế tự hồ coi rẻ hết thảy tất cả. Thấy phía dưới mấy đại cao thủ đều run sợ. Tức Phương, Nam Hải Hồ Điệp, Huyền Phong, Trọng Minh Điểu, chúng ta cũng là nhiều năm không thấy rồi. Mượn hôm nay cái này cơ hội, có thể đến phủ tiếp theo tụ. Ta có việc thương lượng. Ra Côn Bằng đại điện, Xe Huyễn liền truyền âm cho mặt khác bốn người. Ha ha, khó được ngươi Xe Huyễn thịnh tình tương mời, ta há có thể không đi. Tức Phương lập tức đáp lại nói, Xe Huyễn ca ca động phủ ta cũng là ngưỡng mộ nhanh, sớm muốn đi bái phỏng rồi, nhưng là một mực không tìm được cơ hội. Hôm nay định muốn hảo hảo ngưỡng mộ một phen. Có thể gọi Xe Huyễn ca ca, cái con kia có là Nam Hải Hồ Điệp rồi. Huyền Phong cùng Trọng Minh Điểu thì là hướng Xe Huyễn nhìn thoáng qua, im lặng nhẹ gật đầu. Tốt, đã các vị đều đồng ý rồi. Bất quá vì để tránh cho khiến cho Côn Vương chú ý, chúng ta hay vẫn là trước ra lĩnh vực của hắn lại gặp nhau a. Các vị, ta tại Xe Huyễn phủ lặng chờ các vị tiến đến. Nói xong, Xe Huyễn liền hủy bí cười, biến mất không thấy gì nữa. Cái này Xe Huyễn chính là loài chim bay nhất tộc thần thú, lại tên cửu đầu điểu, toàn thân màu hồng đỏ thẫm. Hơn nữa cửu đầu điểu thiên phú được 9 chỉ đầu lâu đối ứng 9 cái mạng. Hơn nữa mỗi một chỉ đầu lâu đều có thể phun ra một loại màu sắc bất đồng hỏa diễm, rất là lợi hại. Dưới mắt cái này Xe Huyễn thực lực đã đạt đến thiên đế hậu kỳ, cũng sắp phi thăng rồi. Nhưng là bởi vì ngàn vạn năm trước bị khốn tại Côn Bằng, đó là Xe Huyễn thực lực còn xa xa không bằng Côn Bằng, bị ép ký xuống nô bộc khế ước. Cố mà lúc này thực lực của hắn tuy nhiên rất cao minh, nhưng là như trước không thể không nghe theo Côn Bằng hiệu lệnh. Kỳ thật Tất Phương, Nam Hải Hồ Điệp, Huyền Phong cùng Trọng Minh Điểu đều cùng xe hữu tình huống không sai biệt lắm. Đều là thực lực không được lúc nhận lấy Côn Bằng bức hiếp, bị buộc ký hạ nô bộc khế ước. Đến thực lực bây giờ cường hãn giải quyết xong cũng không thoát khỏi được. Côn Bằng tự hồ cũng có dự kiến trước. Từ lúc mấy trăm vạn năm phía trước bắt tay vào làm tài khống chế lợi hại thần thú. Năm đó Côn Bằng đoạt được loài chim bay nhất tộc vương giả địa phương, cũng chính là dựa vào xe hủy mấy vị này công thần đại tướng mới một tròn hắn tâm nguyện. Bất quá Côn Bằng giả tâm có thể không ngước loài chim bay nhất tộc, mà là cả hỗn độn giới, xe hủy phủ, Tất Phương, Nam Hải Hồ Điệp, Huyền Phong cùng Trọng Minh Điểu lần lượt mà đến. Mà xe hủy trước đây cũng đã chi mở sở hữu tất cả tai mắt. Trống rỗng xe hủy phủ lúc này chỉ có bọn hắn 5 người. Xe hủy lão đại, chúng ta 5 người này trông lao thẳng đến ngươi xem là lão đại. Thụ bách tại Côn Bằng lão gia hỏa kia đã gần ngàn vạn năm rồi. Hiện tại thiên thánh thú thật vất vả xuất hiện. Ngươi tự cho chúng ta ra cái chủ ý a. Xe hủy tại 5 người chính giữa tư lịch nhất lão, hơn nữa tu vi thâm bất khả trắc. Cho dù tại Côn Bằng lĩnh vực rồi, ngoại trừ Côn Bằng bên ngoài hắn cũng là đệ nhất cao thủ. Cho nên mọi người cũng đúng xe hủy duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên thánh thú, tại chúng ta truyền thừa trong trí nhớ, hắn tự là chúng ta yêu vực tương lai, cũng chắc chắn là ta yêu vực trong độc nhất vô nhị tuyệt thế cao thủ. Côn Bằng lĩnh vực bị gồm thâu chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là chúng ta đều thụ bách tại Côn Bằng lão nhân nô bột khế ước. Chỉ cần hơi có chút lòng phản kháng hắn sẽ gặp biết được. Ta biết rõ tâm tình của mọi người, bị nguy ngàn hơn vạn năm, cần gì phải nóng lòng nhất thời rồi hả? Kỳ thật ta cùng tâm tình của mọi người đồng dạng, nhưng là hiện tại chúng ta chỉ có thể nhịn. Nói tới chỗ này, xe hủy chăm chú được rồi nắm chặt lại hai tay, mà ngay cả trên trán gân xanh đều bại lộ đi ra. Thần thú có chính mình cao ngạo, huống chi Côn Bằng chỉ là cùng hắn ngang cấp thần thú, nhưng mình lại bị khốn tại hắn. Cái này lại để cho hắn như thế nào cam tâm? Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể tụ tập thiên đế kỳ cao thủ vẽ đường cho hưu chạy rồi. Nếu không, cái kia Côn Bằng tất nhiên biết rõ chúng ta nghịch chi tâm. Đại ca, đến cái lúc này chẳng lẽ chúng ta còn muốn vẽ đường cho hưu chạy? Huyền Phong lúc này hóa thân thành Bưu Hãn đại hán, có chút nghi ngờ hỏi. Các ngươi cũng biết, bất luận cái gì dám can đảm phản bội Côn Bằng người, đều không có kết cục tốt. Tuy nhiên chúng ta bây giờ thoát đi không được Côn Bằng ma chưởng, nhưng là chúng ta có thể âm thầm trợ giúp thiên thánh thú. Huống chi chúng ta loài chim bay nhất tộc vương giả kim sĩ đại bằng đã trở về đến hỗn độn giới rồi. Hừ, cái này vương giả vị trí còn chưa tới phiên Côn Bằng ngồi. Tốt rồi, mọi người an tâm một chút chớ vội. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Tin tưởng Côn Bằng so chúng ta càng gấp. Mọi người về trước đi chỉnh hợp thiên đế kỳ cao thủ a. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể vẽ đường cho hưu chạy rồi. Xe hủy quơ quơ ốm tay áo, một người đừng với lấy mọi người, ngậm miệng không nói. Côn Bằng lĩnh ngoại vực vây. Ngao Bái đứng thẳng tại chạy băng băng me xét đét bên đằng sau. Duỗi ngón tay chỉ nói ra Thánh Vương. Phía trước tự là Côn Bằng lĩnh vực. Thật lớn thủ bút bên ngoài vậy mà toàn bộ cài đặt trận pháp, xem ra chỉ có theo cửa vào tiến vào. Thiên quân đối với trận pháp có trời sinh mẫn cảm, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền phát giác cái này côn bằng lĩnh vực không đơn giản. Thiên quân, ngươi thật đúng là không đơn giản a. Cái này bên ngoài trận pháp năm đó ta cũng là xong thử phiên mới biết được. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chỉ nhìn quét liếc vậy mà sẽ biết. Thật sự là trường gian sống sau đè sống trước. Lão phu bội phục a. Huyền Vũ đang nghe theo gió nói trận pháp lúc, trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Mà Ngao Bái bọn người tuy nhiên cũng minh bạch, Huyền Vũ là hỗn độn giới nổi danh trận pháp cao thủ, có thể đạt được hắn tán dương người. Cái này hỗn độn giới không nhiều lắm. Thiên quân mỉm cười, nhưng lại không nói. Mà Tiểu Ưng Tắc thì trực tiếp ra lệnh Ngao Bái, ngươi nên biết cửa vào a. Phía trước dẫn đường. Sau một lát, mọi người liền đã đi tới côn bằng lĩnh vực lối vào. Ai ngờ côn bằng vậy mà sớm tại bậc này hậu. Bất quá trong ánh mắt để lộ ra tuyệt đối rét lạnh, tự hồ đem trước mắt mọi người thấy làm là không có có sinh mạng đồ vật. Côn bằng, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay vẫn là không thay đổi a, cho người hay vẫn là một loại lạnh lùng cảm giác. Ngao Bái đang mặc màu vàng kim ốm ánh đạo bào, vẻ mặt mỉm cười nhìn côn bằng. Tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá cùng Long Quy ba người cũng hiện lên xếp thành một hàng đứng ở Ngao Bái bên người. Ta là không có đổi, bất quá các ngươi lại thay đổi. Thiên Thánh Thú, còn có Kim Sĩ Đại Bằng, xem ra các ngươi là lai giả bất thiện. Như thế nào? Ngao Bái, chẳng lẽ các ngươi tứ đại thần thú thật sự muốn liên thủ đoạt được nắm loài chim bay nhất tộc? Không hề bận tâm. Lúc này côn bằng cho người một loại cảm giác tự là bình tĩnh. Dù là tứ đại thần thú bắt áp, côn bằng như trước không có để ở trong lòng. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 355 lưỡng cường chi tranh giành. Cập nhật lúc 201.291.820.3052 số lượng từ 4.270. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 355 lưỡng cường chi tranh giành. Hừ, chúng ta tới đây tâm ý ngươi tất nhiên là biết rõ, còn cần làm rõ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nghịch thần giới ý tứ? Thấy Thánh Vương cũng dám không dưới quỳ, xem ra hôm nay không làm một hồi ngươi là không biết cái gì gọi là khuất phục rồi. Huyền Vũ Long Quy tức giận nói, trong mắt hắn chút nào không có đem côn bằng để ở trong lòng. Huyền Vũ Long Quy, ha ha, nói thật, ta thật đúng là sợ cái này hỗn độn giới tứ đại thần thú gia tộc chỉ còn lại có tam đại thần thú. Côn bằng ý tứ lại rõ ràng bất quá rồi. Huyền Vũ gia tộc chỉ có Long Quy một cái. Nếu như hắn đã chết, chẳng phải là Huyền Vũ nhất tộc xem như diệt tộc rồi hả? Ngươi! Huyền Vũ còn chưa nói ra miệng, liền bị Ngao Bái đã cắt đứt. Chỉ thấy hắn vừa đi một bên nhìn xem côn bằng sau lưng mấy vị cao thủ nói ra đúng vậy. Xe Huyễn, Tức Phương, Nam Hải Hồ Điệp, Huyền Phong, còn có Trọng Minh Điểu. Cái này loài chim bay nhất tộc có thể lấy được lên đài mặt thần thú vậy mà đều bị ngươi lấy tới dưới trướng. Côn bằng, xem ra ngươi là đã sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị a. Nghe được Ngao Bái thuộc như lòng bàn tay đem chính mình dưới trướng cao thủ danh tự nói ra, côn bằng trong nội tâm cử kinh. Phải biết rằng, chỉ cần thực lực mạnh hơn đối thủ mới có thể nhìn ra hắn bản thể. Như thế nói đến, Ngao Bái thực lực đã sớm vị tại bọn hắn phía trên. Tuy nhiên trong nội tâm gió nổi mây phun. Bất quá Côn Bằng biểu hiện ra vẫn như cũ là gợn sóng không sợ hãi. Vẻ mặt bình thản nói Ngao Bái. Nghe qua ngươi chính là yêu vực đệ nhất cao thủ. Hôm nay ta Côn Bằng không biết lượng sức. Muốn cùng ngươi làm một hồi. Hừ. Xem các ngươi hùng hổ bộ dạng. Không lại để cho các ngươi biết rõ ta loài chim bay nhất tộc thực lực. Các ngươi tất nhiên là sẽ không chết tâm. Tiếp chiêu a. Ha ha. Ta cũng là gần trăm vạn năm không có cùng thực lực tuyệt cường cao thủ chiến đấu. Đến đây đi. Ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi Côn Bằng dựa vào cái gì có thể thống nhất loài chim bay nhất tộc. Mãnh liệt hất lên tay. Một thanh màu vàng kim ốm ánh trường thương xuất hiện tại Ngao Bái trong tay. Trường thương phía trên tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Mà ngay cả phụ cận không khí tự hồ cũng chịu ảnh hưởng. Hình thành một cổ như là vòng xoáy sức gió. Trường thương liệt thiên trung phẩm thần khí. Ngao Bái lạnh nhạt nói. Bất quá biết rõ Ngao Bái mọi người tin tưởng. Có thể làm cho hắn xuất ra liệt thiên trường thương người. Tuyệt đối là cái này hỗn độn giới đều biết cao thủ. Tốt, ngươi cũng đáng được ta lấy ra ta cường hãn nhất vũ khí. Đại đao huyết quát. Trung phẩm thần khí. Ngao Bái. Hôm nay ta hai người để lại tay một trận chiến. Nhìn xem đến cùng ai lợi hại. Hừ. Rồi đột nhiên, Côn Bằng trong tay xuất hiện một thanh tản ra ngâm đen hào quang bảo đao. Như là lỗ đen tản mát ra làm cho người ngạc nhiên ám u khí tức. Mãnh liệt một chuyến tay. Chỉ thấy huyết quát lập tức như là quán thâu năng lượng mãnh liệt phấn chấn. Trên thân đao cái kia một vòng thôn phệ thiên địa không phố hắc ám khí tức thẳng hóa thành một thanh trường hơn ngàn mễ mơ lửa dao sắc bén hung hăng bổ về phía Ngao Bái. Tại Côn Bằng động thủ lập tức, Ngao Bái cũng không nương tay. Tay phải hung hăng chấn động. Chỉ thấy một đạo mắt thường có thể thấy được màu vàng kim ơn ánh hào quang như là như thực chất thương khí đồng dạng theo thân súng tán phát ra. Ngay sau đó liền vạch phá thương khung trốn vào không gian phong bạo trong. Tay phải nắm thương. Hung hăng hướng Côn Bằng vẽ một cái. Một đạo xé trời thương khí như là bay lên không màu vàng kim ơn ánh cự long. Dương nanh múa vuốt. Bay lượng cửu thiên. Tuy nhiên thương khí chỗ biến ảo màu vàng kim ơn ánh cự long đã thoát khỏi liệt thiên thương khống chế. Bất quá Ngao Bái nhưng như củ hòa tan vào ý tứ linh hồn vào trong đó. Khống chế được màu vàng kim ơn ánh cự long tiến công đối tượng. Hết thảy đều phát sinh ở điện hỏa lôi quang lập tức. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Liền gặp một thanh tản ra khủng bố hắc ám khí tức đại đao hung hăng bổ về phía một đầu trường hơn ngàn mét. Toàn thân bao trùm lấy dày đặc lân giáp kim long. Năng lượng đại đao cùng màu vàng kim ốm ánh cự long chính diện đụng nhau rồi. Nhưng mà chỉ có thể nghe được một tiếng điếc tai nhức óc kim loại tiếng va đập cùng vô tận màu phát sáng hỏa hoa không ngừng từ trên không trung rơi xuống dưới đến. Phía dưới mọi người căn bản là xem không thanh đại học đao cùng với màu vàng kim ốm ánh cự long tình huống chiến đấu. Bất quá hơi chút cẩn thận người có thể chứng kiến. Côn Bằng khóe miệng đã tràn ra tơ máu. Mà Ngao Bái cũng không tốt đến nơi nào đây. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi như là giọt mưa giống như không ngừng xuống tiếp. Sắc mặt càng là tái nhợt được như là một tờ giấy trắng. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy bên người không khí siết chặt. Ngay sau đó, liền nghe được một thanh âm vang lên triệt thương khung tiếng nổ mạnh. trên không trung. Vốn là ngăm đen sắc cự đao cùng màu vàng kim ốm ánh cự long giữ lẫn nhau địa phương. Vậy mà hoảng sợ xuất hiện một cái trường hơn ngàn mễ mơ màu đen cự động. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo không gian loạn lưu như là đã tìm được phát tiết đột phá khẩu. Nghiêng tiết mà đến. Điên cuồng bạo tạc càng là chửi bới gần ngàn mét nội hết thảy tất cả. Hết thảy tất cả đều hóa thành ly tử y ông trạng thái. Thực lực tại Đại La Kim Tiên trở xuống đích cao thủ. Trực tiếp hóa thân tùy thưa. Quá kinh khủng, điều này chẳng lẽ tự là thiên đế hậu kỳ cao thủ thực lực chân chánh. Khó trách trước khi ngao bái tại đồ sát sát hầu lúc căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Thiên quân cùng tiểu ưng nhìn nhau. Nội tâm phập phồng chập trùng. Đều là hoảng sợ. Nếu là thật chính thiên đế hậu kỳ cao thủ muốn giết mình. Như là ngao bái như vậy. Chỉ sợ chính mình ngay cả chạy trốn hồi thiên long cảnh thời gian đều không có a. Một bên. Tuyết kỳ lân tại đau khổ thừa nhận lấy cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi. Trên thân thể vậy mà không thể ước chế xuất hiện tơ máu. Hiển nhiên, tuyết kỳ lân hiện tại đang đứng ở sụp đổ ven. Cái này bạo tạc thật sự tới quá mãnh liệt. Mà ngay cả ngang cấp cao thủ đều là khởi động năng lượng vòng bảo hộ bao phủ tại trên thân thể. Tự hồ ý thức được tuyết kỳ lân bối rối. Tháng nóng nhất trong mùa hè liền vội vương tay đạt đi qua. Chỉ thấy tại phục thiên hữu tay va chạm vào tuyết kỳ lân lập tức. Tuyết kỳ lân trên người lại lần nữa bao trùm lấy một tầm năng lượng màn hào quang. Tự hồ đem cả người hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Không nữa đã bị bạo tạc ảnh hưởng.